mà là trực tiếp gọn gàng đem cương thi hoàn toàn thải toái, kết quả là vừa một cổ hắc khí trực tiếp nhô ra. Hai cổ hắc khí hội hợp thành một cổ, tốc độ nhanh hơn, hướng thứ ba cách địa phương phiêu tới. Trong nháy mắt, tổng cộng 6 cương thi ở mộng vô nhai thủ hạ đã hủy diệt 5 tên. Kiếp nạn thần hồn sắc mặt có chút khó coi. Chờ mộng vô nhai đánh chết thứ 6, như vậy, những thứ kia bổn mạng khí ở không có quy trúc sau, sẽ tự phát tiền đến tìm kiếm hắn này người chủ nhân. Đến lúc đó, mới là trốn không thoát, thật nói đến đánh, hắn cũng không sợ, có thể Sở Dương làm sao bây giờ đây. Ngươi nhanh đi ra ngoài, đem những thứ kia bổn mạng khí toàn bộ thu, sau đó lại cùng hắn đánh một cuộc, dù sao hắn bắt ngươi cũng không có biện pháp, sau đó tìm cơ hội nữa đi núp không được sao. Sở Dương chuyển suy nghĩ châu nói. Cương thi toàn bộ hủy diệt chưa chắc không là chuyện tốt, chỉ cần đem ngươi này bổn mạng khí thu, như vậy, hắn còn muốn tìm thật có thể đang khó khăn. Kiếp nạn thần hồn chậm rãi gật đầu, cái biện pháp này mặc dù là không có cách nào trong biện pháp, nhưng cũng là trước mặt tốt nhất biện pháp giải quyết. Không được, mộng vô nhai ở đánh ngã kia 5 đầu cương thi sau, thế nhưng không có đón thêm xuất thủ tìm kiếm cuối cùng một đầu cương thi, mà đối mặt Sở Dương chỗ ẩn thân thản nhiên nói. Sở Dương, ta biết ngươi là ở chỗ này, ra đi, lão phu muốn cùng ngươi nói chuyện. Sở Dương sắc mặt căng thẳng. Chẳng lẽ hắn thật phát hiện? Dường như không muốn là đang lừa gạt a. Có thể là trước kia Thủy Trung không có phát hiện, hiện tại làm sao lại phát hiện đây? Chỗ này tổng cộng cũng chỉ có mấy phương hướng mà thôi, nhưng này cổ kiếp nạn thần hồn bổn mạng khí, nhưng có 2 lần cố ý tránh khỏi ngươi chỗ ở cái phương hướng này, cho nên các ngươi tất nhiên ở chỗ này. Mộng vô nhai thản nhiên nói. Ngươi đi ra ngoài. Lão phu bảo đảm, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta tuyệt sẽ không thừa cơ hội này đối phó ngươi. Ngay cả là địch nhân, nhưng có mấy lời, nhưng cũng hay là muốn ở động thủ giải quyết ăn oán lúc trước nói rõ. Mộng vô nhai lời nói này nói vô cùng chân thành. Nhưng Sở Dương nhưng không thể tin được, thậm chí một chữ cũng không tin. Lúc này, Ngôn Như Sơn đột nhiên mở miệng nói. Sở Dương, đi ra ngoài. Không có chuyện gì, ta tới làm chứng, nếu Mộng Đại Tướng Quân nói như thế, như vậy lấy Mộng Đại Tướng Quân danh tiếng, là tuyệt sẽ không lừa ngươi và vân vân. Mộng vô nhai trao mày trở nên ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Thề ước tư. Lúc đầu ngươi là Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn mỉm cười vuốt cằm. Chính xác. Chính là Ngôn Mỗ. Không trách được. Mộng vô nhai tự nhiên biết. Hắn muốn tới bắt Sở Dương chính là Ngôn Như Sơn huyên để kết nghĩa. Khó trách Ngôn Như Sơn như thế làm khó mình, mà nay lại càng ngay mặt duy trì Sở Dương. Hiện tại, mình một câu thuận miệng bảo đảm, nhưng tức thì cảm nhận được thiên địa thể ước lực lượng. Vô luận như thế nào, tạm thời cũng là không thể đối với Sở Dương động thủ. Nếu không, sẽ thu nhận cả Đông Hoàng thiên địa thể ước lực lôi đình oanh giết. Ngôn Như Sơn cử động lần này rõ ràng hay là tại mưu lợi. Đối với cái này một điểm, Mạc Vân Thiên các tướng lính người người cũng là trong lòng đại hận. Mới vừa rồi, sớm có mấy người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Sở Dương vừa hiện thân, lập tức xuất thủ đánh chết chi. Nhiều lắm là sau bị quân pháp trừng phạt, cùng lắm thì là một chết, tóm lại muốn cho cái này giết cửu thái tử người lời đầu tiên mình một bước. Nhưng là hiện tại, nữa vọng động chính là muốn hại chết đại tướng quân, cho tới hại chết lần này Đông Hoàng Thiên một nhóm Mạc Vân Thiên mọi người. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc chú ý đã quyết định, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi ra. Nếu Ngôn Như Sơn cũng nói như vậy, Sở Dương hiện tại cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút. Vị này mộng vô nhai rốt cuộc là một cái dạng liên hệ thế nào với, do đó suy đoán tính cách chế định mình tốt nhất chạy trốn đường. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con mình lúc trước mặc dù nhìn như chiếm hết thượng phong, an toàn không ngại, nhưng giờ phút này mình cùng kiếp nạn thần hồn hành tàng đã bị nói toạc ra, ngay cả kiếp nạn thần hồn có thể toàn thân trở lui, mình cũng là thù không có thoát thân nắm chặt còn không bằng lúc đó lạc thai, này tế có Ngôn Như Sơn vì mình hậu thuẫn, rất có tiền vốn cùng mộng vô nhai chu toàn. Mạc Vân về phần phật một tiếng vây tới đây. Mộng Vô Nhai sắc bén ánh mắt nhìn Sở Dương thản nhiên nói. Suy hiểu, Mạc Vân Thiên mọi người chờ toàn bộ viên tập hợp. Kèn lệnh rơi xuống, không hề đến người trảm lập quyết. Nhưng ngay sau đó thê lương tiếng kèn trong nháy mắt tiếng động. Sở hữu Mạc Vân vệ ngân giáp binh toàn bộ ở thời gian cực ngắn dặm tập hợp lại. Bất kể là đang sưu tầm trong, hoặc là đang ở trong chiến đấu, vô luận tình nguyện không tình nguyện cũng rối rít về hàng. Có không ít người trên người đã bị thương, treo màu. Chính là trong thời gian ngắn như vậy, lại đã có nhiều nhân mạng tang hơn thế. Có thể thấy được các đại môn phái đối với đám người này cũng là dễ dàng tha thứ đến cực điểm, vừa ra tay tựu trực tiếp hướng trong chết chào hỏi, không tiếp tục nương tay ý. Giờ phút này, những người này vừa lui, các đại môn phái người tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn oán hận chừng mắt nhìn bọn họ một cái, chợt đè lòng trả thù, vội vàng vọt vào núi lớn đi tìm bảo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hiện tại vội vàng vơ vét nơi đây chân bảo mới là đứng đắn. Nhưng chuyện lần này quyết định còn chưa xong. Các ngươi Mạc Vân Thiên người mạnh mẽ như thế bá đạo, chúng ta nhớ kỹ các ngươi. Mộng Vô Nhai ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Sở Dương thản nhiên nói. Ngươi chính là Sở Dương. Sở Dương thân thiết mỉm cười. Như giả bao hoán. Thật can đảm. Bên cạnh một vị tướng quân hét lớn một tiếng, quả nhiên là như sấm bên tai một loại. An tâm một chút chớ nóng. Mộng Vô Nhai quát bảo ngưng lại vị này thủ hạ, hít một hơi thật sâu, nói. Kia kiếp nạn thần hồn đây. Sở Dương mỉm cười nói. Cái gì là kiếp nạn thần hồn? Mộng Vô Nhai theo dõi hắn, nhìn một hồi lâu, nói. Sở Dương, tuy nói người sáng mắt lúc trước không nói tiếng lóng, nhưng đã có chút ít nói ngươi không muốn nói, ta đây cũng không miễn. Bất quá ngươi đã không thừa nhận, như vậy ta liền nhận định ngươi cùng kiếp nạn thần hồn không có quan hệ. Sở Dương trong lòng máy động. Những lời này trong cũng là hàm chứa thật lớn bấy dập. Nếu là Sở Dương phủ nhận, như vậy chờ một lát Mộng Vô Nhai tựu muốn xuất thủ đối phó kiếp nạn thần hồn, thậm chí vận dụng Mạc Vân Thiên toàn bộ lực lượng liên thủ đối phó kiếp nạn thần hồn. Sở Dương là tuyệt không lý do nhúc tay vào, hơn không có khả năng lợi dụng Đông Hoàng Thiên chiến lực nhúc tay vào. Nhưng nếu là Sở Dương thừa nhận kiếp nạn thần hồn là người của mình, như vậy cái này thần nguyên chi cảnh tựu từ một tấm nơi vô chủ biến thành Sở Dương tư nhân lãnh địa. Như vậy trong đó chân bảo đi đâu rồi? Nói cách khác, Sở Dương chẳng khác nào là đồng thời đắc tội trên đời này sở hữu siêu cấp môn phái. Này hai cái hậu quả, vô luận người nào, Sở Dương cũng không nghĩ gánh nặng, nhất là sau một lý do trực tiếp chính là gánh vác không nổi. Sở Dương trong lòng tự định giá quyền hành, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, nói. Mộng tướng quân có lời gì xin nói. Mộng đại tướng quân làm phép không thể nghi ngờ đanh đá chua ngoa, nhưng là hắn nhưng phán đoán sai lầm rồi một chuyện rất trọng yếu, đó chính là kiếp nạn thần hồn thực lực. Hắn ngay cả tụ họp toàn bộ Mạc Vân Thiên chiến lực cũng không cách nào đem kiếp nạn thần hồn tiêu diệt. Lời nói không khách khí lời của, chỉ cần không phải là cửu quân nhất hậu tầng thứ tuyệt thế cường giả, căn bản là không cách nào đối với kiếp nạn thần hồn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tiếp xúc lấy Mộng đại tướng quân mà nói, mặc dù hắn thực lực chân thật cùng kiếp nạn thần hồn đại khái ở sàn sàn như nhau trong lúc, nhưng hắn cho dù có Mạc Vân Thiên đại quân chi viện, tổng hợp thực lực cố nhiên hơn xa kiếp nạn thần hồn, một khi đánh kiếp nạn thần hồn cố nhiên khẳng định không phải là kia địch, nhưng cuối cùng bị hao tổn như cũ chẳng qua là Mạc Vân Thiên binh sĩ mà thôi. Sở Dương đang là trước kia cùng kiếp nạn thần hồn từng có trao đổi, xác nhận điểm này mới có thể chấn định như thế, lo lắng mười phần. Chỉ cần Sở Dương có thể bảo đảm tự thân an toàn, kiếp nạn thần hồn an nguy không cần Sở Dương lo lắng. Mộng Vô Nhai chậm rãi nói. Đầu tiên ta muốn hướng ngươi thuyết minh bạch. Lần này chuyện tình, nguyên nhân gây ra nhưng là chúng ta Mạc Vân Thiên cửu thái tử nguyên thù đồ không đúng ở phía trước. Vô luận là bắt vợ của ngươi, ngươi bị buộc tự vệ, bất kể sinh tử thắng bại, toàn bộ cũng là hôm nay cửu thái tử là không đúng. Ngươi giết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Này một tiết chi bằng chuyện nói rõ trước bạch. Hắn nặng nề nói. Lão phu chấp trưởng quân quyền đếm 10 vạn năm, mặc dù giết người như ngóe, nhưng tối thiểu chính là không phải là hắc bạch, ta còn được chia rõ ràng. Sở Dương trên mặt lộ ra trầm trọng thần sắc. Ta hiểu ngươi nói ý tứ. Không, ngươi không rõ. Mộng Vô Nhai nói. Cửu thái tử bị giết, Thiên Đế đại nhân cực kỳ tức giận. Cho nên, cho dù lão phu này một nhóm không có bắt được ngươi, như vậy cũng sẽ tiếp tục có hạ một nhóm người đến đây. Ngươi nhược bất tử, chuyện này quyết định sẽ không bỏ qua. Sở Dương chậm rãi vuốt cằm. Này một tiết, ta cũng có thể dự đoán đến. Ở địa phương xa xôi, chợt có một đoàn xương khói bạo tán một chút. Mộng Vô Nhai nhìn ở trong mắt, nhưng không có bất kỳ động tác. Lời nói này, một mặt là nói cho Sở Dương nghe, về mặt khác cũng là nói cho kiếp nạn thần hồn nghe. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giúp đỡ Sở Dương, chúng ta tựu không có biện pháp. Ngươi cũng đừng tưởng rằng Sở Dương đối mặt địch nhân tựu chỉ là của ta những người này. Sở Dương địch nhân tuyệt không dừng lại trước mắt những thứ này, hắn chân chính đại cửu nhân chính là nhất phương thiên đế, vẫn còn một phương thiên địa. Kia là bực nào khổng lồ lực lượng, chỉ cần ngươi cách này kiếp nạn thần hồn không phải là ngu, vậy ngươi nên nghĩ kỹ. Nhúc tay trông nom cách này nhàn sự hậu quả. Ngươi có phải hay không có thể cha gánh chịu nổi. Lời nói này tác dụng không thể nghi ngờ rất lớn. Kiếp nạn thần hồn quả nhiên bị kinh đến. Thậm chí là bị kinh sợ đến. Ở mới vừa nghe được thời điểm, hắn thậm chí chấn động đến không thể hoàn mỹ che giấu tự thân hơi thở trình độ, thế cho nên bạo tán ra xương khói. Của ta biết điều một chút. Lúc đầu tiểu tổ tông địch nhân lại là Mạc Vân Thiên Thiên Đế. Nguyên Thiên Hàn. Đây chính là cùng Đông Hoàng Thiên Đế Tuyết Lệ Hàn chạy song song với đại nhân vật tới. Mà vị tiểu tổ tông cùng Mạc Vân Thiên Thiên Đế đại nhân vì thù đối nghịch, thậm chí còn là mối thù giết con. Đây cũng là không chết không thôi không đổi trời chung chi thù a. Ta mới vừa đầu phục vị này tiểu tổ tông, hắn tựu dẫn đã tới như vậy một cái thiên đại phiền toái. Nghĩ đến đây, kiếp nạn thần hồn quả thực có chút nhớ nhung khóc. Lấy ta một cái kiếp nạn thần hồn lực lượng đi đối kháng Mạc Vân Thiên cả thiên địa. Tổ tông, ngài thật sự thái để mắt ta.